Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, như thường lệ chúng ta gặp nhau. Tuy nhiên rằng bây giờ ở ngoài trời chỗ tôi đang mưa khủng khiếp luôn, nó mưa như là những cái cơn mưa rông mưa bão mùa hè á. Nó mưa khủng khiếp luôn. Cái phòng của tôi cách âm tương đối tốt mà các bạn, nếu như các bạn tinh tai các bạn có thể nghe thấy cái tiếng mưa nó đang ồ ồ bên ngoài. Vì vậy nếu như mà không may trong cái quá trình chúng ta đang livestream vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt vì trời mưa mà nó cúp điện hoặc là sét sấm sét nó cúp điện thì mong anh chị em hết sức thông cảm, bởi vì cúp điện nó là đặc sản của chỗ tôi luôn. Cúp điện nó là cái đặc sản ở chỗ tôi. Chú thợ điện uống rượu say, chú vào chú cúp điện dập cầu dao chơi đánh đàn cạch cạch cạch cạch, chú tức nhau vợ chú đến cơ quan chú cúp điện, chú đi đường chú lủng lốp xe đến cơ quan mệt quá chú vịn vào cái cầu dao giật cúp điện. Nói chung là chỗ mình nó là đặc sản cúp điện, nên anh chị em nếu như cái trường hợp mưa như vậy anh chị em hết sức thông cảm. Ok, trở lại với tập 5 của Bác Cổ Mật Bảo Địa Cung. Chúng ta đã thấy rằng là bọn họ đã đến cái con đường để đi vào trong cái tháp ở Hải Phòng. Bọn họ đã đến cái con đường ở ngoài một cái vùng đất rất là đặc biệt giữa biển, và bọn họ đã gặp một cái bầy cua đánh nhau với một bầy quỷ. Thì chúng ta sẽ chờ xem là cái kết cục của cái trận chiến này nó như thế nào, và nhóm của Bác Cổ liệu có lấy được cái bảo tàng ở cái vùng đất Hải Phòng này hay không. Để ủng hộ tác giả Dạ Táng, các bạn hãy vào truy cập vào Facebook của anh Dạ Táng, chia sẻ các tác phẩm của Dạ Táng tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả. Tác tên những cái đứa hay sợ ma lại thích nghe những chuyện phiêu lưu ma mị vào đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ, tập 5 quyển 4 của Bác Cổ Mật Bảo Địa Cung xin phép được bắt đầu. Trận chiến giữa bầy cua và đám quỷ hồn đang diễn ra vô cùng khốc liệt, thì bỗng nhiên một tiếng hét gào lên đầy giống giận. Các người dừng lại hết cho ta. Bác Cổ nheo mắt khó chịu nhìn về bên đó. Ở trên một tảng đá cao, một con chim đỏ như là lửa, to như là một người trưởng thành đang đứng thẳng, mở cái miệng đỏ lòm lòm. Chúng mày chán sống, dám phá giấc ngủ của ta, cút hết đi. Hai bên có vẻ sợ con chim, tất cả lặng lặng rút lui, đứa nào về nhà đứa nấy. Bác Cổ vừa nhìn thấy con chim thì hơi thở gấp gáp. Là Hồng Xích Điểu, là nó rồi, chỉ có thể là nó, là loài chim trong truyền thuyết. Bảy Ếch nói. Anh Cổ, nó là cái gì vậy? Mày có nhớ cái sự tích Mai An Tiêm không? Ông ta nhặt được hạt dưa hấu cũng là nhờ con chim này, sau đó nó bay đi mất, bỏ lại chiến trường hỗn loạn ở đây. Hai bên phe cua và quỷ cũng bỏ đi mất, chỉ còn lại cái chai và cái khăn tay đã bị ai đó lấy đi đâu mất vậy. Đám lâu la của con cua cũng tản đi để trị thương. Bác Cổ nhận ra cơ hội, đây chính là thời cơ để bắt con cua. Cả nhóm chờ trời tối rồi sau đó leo xuống cái cây để bắt đầu hành động. Bác Cổ nói, nhớ, chỉ có thể bắt sống, nếu như nó quá nguy hiểm thì ra tay giết đi. Bác đưa cho ông Tường và Bảy Ếch mỗi người 4 lá bùa chu tà và một lọ vu độc phòng thân. Vu độc này được Bác Cổ hạ phép sẽ không làm hại hai người. Cả nhóm bắt đầu lẻn vào hang của con cua. Đi vào bên trong, thấy nó nằm im thin thít, có vẻ như đang ngủ say. Bác Cổ lấy ra một cây nhang đốt lên. Đây là cây nhang dùng để mê hoặc bầy yêu tinh. Bảy Ếch và ông Tường dùng dây thừng vòng qua các khớp trên người của con cua. Bác Cổ chậm rãi lấy lá bùa chu tà dán lên những chỗ nối và hở ra của con cua, từ từ vẽ lên người con cua những đường chú thần chú bằng mực. Còn Tuệ Linh thì thổi yêu khí vào người nó nhằm rối loạn vận yêu khí của nó. Bác cổ thì thầm: Cua cua, có trách thì là trách mày quá ngu thôi. Thế nhưng vừa lúc đó, ở bên ngoài lại có tiếng đánh nhau. Một quỷ hồn chạy vào: Đại vương, đại vương, chúng nó lại dám đánh úp chúng ta. Đại ừ, chúng mày là ai? Tên tiểu yêu hét lớn, làm cho con cua giật mình tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy những người lạ thì nó sùi cả bọt mép tức giận. Mày chán sống rồi. Con tiểu quỷ định chạy ra, bác cổ quát lên một tiếng kết ấn, đẩy về phía nó ngã lăn lông lốc. Sau đó ông dùng bùa thu hồn phóng về thu nó lại. Bác cổ bật lửa châm luôn lá bùa, con quỷ gào thét đau đớn. Ông tưởng quát lên: Tất cả ra tay, không được để cho nó thoát. Bác cổ kết ấn đưa lên trước ngực nệm chú, lập tức những lá bùa trên người con cua bùng cháy lên rừng rực, tiếng gầm rú vang dội cả hang động. Con cua bị trúng đòn, hai cái càng của nó giơ lên định kẹp. Thế nhưng đồng thời, ông Tường và Bảy Ếch giật mạnh những sợi dây, làm cho những cái chân của nó túm lại. Con cua bị mất đà rúi về phía trước. Tuệ Linh đưa tay thi triển ra yêu pháp, đẩy yêu khí của con cua vào trong yêu đan, không cho nó phóng ra bên ngoài. Bác cổ chạy lên, dùng một con dao có tẩm vô độc đâm mạnh vào những khe hở trên khớp vỏ con cua. Con cua đau đớn dãy rủa, hất tung hai người ra, nhưng nó vẫn chưa thể nào vận được yêu lực. Trong thoáng chốc, từ trong người của nó có một tiếng nổ trầm trầm. Tuệ Linh lập tức nhảy ra xa. Nó cho nổ nửa viên yêu đan, cẩn thận, nó cho nổ nửa viên yêu đan. Khắp người của con cua bây giờ tràn ngập yêu khí, nó dữ tợn nhìn bác cổ, đôi con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Hai cái càng cua khổng lồ đập mạnh về bên bác cổ. Ông vừa kịp né tránh thì Bảy Ếch ở bên kia rút ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào con cua và bóp cò. Một tiếng gầm vang lên, con cua bị mù một bên mắt. Nó tức giận thở ra một làn khí hôi thối về bên đấy. Ếch, cẩn thận, có độc đó Ếch. Bảy Ếch nhảy ngay xuống nước, lặn xuống trốn. Tuệ Linh bất ngờ xông lên, yêu chảo của cô găm sâu vào trên mai cua, những chất dịch chảy ra. Con cua đau đớn dãy giụa phản đòn. Thế nhưng bác cổ lại xông đến trước mặt của nó, bất chấp hai cái càng khổng lồ có thể kẹp đứt đôi người mình. Bác cổ vẫn bình tĩnh, dùng diệt ấn đập mạnh vào miệng con cua để nó rít lên sùi cả bọt mép. Con cua biết mình không thể địch nổi, bèn lao xuống nước. Đồng thời lúc đó đám lâu la của nó ở bên ngoài bị đánh tan. Tên đại quỷ khi nãy tràn vào cùng với đám đồng bọn. Bác cổ biết lúc này cũng không thể một mình đánh nhiều tên như vậy. Ở đằng sau còn có cả Bảy Ếch và ông Tường, chưa kể là sẽ đánh động cả bầy yêu ma khác. Nắm lên dây thừng, đi theo con cua. Mọi người cũng ý thức được nghiêm trọng, liền nắm lên sợi dây trên người con cua, lao theo xuống dưới nước. Con cua càng lặn xuống sâu, kéo theo cả bốn người. Nó bị thương nghiêm trọng, cho nên cũng không muốn dây dưa với bọn người này. Thế nhưng tưởng chừng đã thoát thì Bảy Ếch chỉ lên trên. Bác cổ ngẩng lên, thấy cơ man là thủy quái, quỷ hồn đang đuổi theo. Một con cá to lại có hai chân ở đằng trước. Nó bơi nhanh, há to cái miệng định đớp. Bác cổ kết ấn, đẩy mạnh vào trán của nó. Một cái lỗ máu tươi từ từ tỏa ra. Thế nhưng lại có hàng loạt những quỷ hồn khác lặn xuống bám theo. Từ cơ thể của chúng tỏa ra sự hôi thối gớm ghiếc. Tuệ Linh kết yêu chảo, đánh mạnh ngược về đằng sau. Một số yêu quỷ bị yêu chảo cắt làm đôi, nhưng Bảy Ếch thì nhẹ nhàng hơn. Một con cá lao đến, Bảy Ếch né người, nhét khẩu súng vào mồm nó, bóp cò. Không có tiếng nổ, chỉ thấy con cá bật máu, rồi chìm dần. Bảy Ếch dương dương cây súng trong tay, còn ông Tường thì còn nhanh gọn hơn nữa. Ông ta rút con dao găm, chém một vết lên người một con thủy quái. Nó chỉ kịp há miệng, cũng dãy đành đạch. Đám yêu ma bám theo ở trên càng lúc càng đông. Bác cổ phải mở cái túi, lấy con thiềm thử. Con thiềm thử lao ra khỏi túi, há miệng phun ra hàng loạt những chất lỏng màu trắng đục. Chất lỏng loang vào trong nước, thành những màn mờ đục như là nước gạo. Bầy yêu ma đuổi đằng sau, chạm vào chất lỏng thì như là bị bốc hơi tan biến. Những con còn lại sợ hãi né tránh, nhưng vẫn có con bị trúng cũng tan thành một vũng máu. Biết sợ, chúng nó không dám đuổi mà bắt đầu tránh né bỏ chạy khỏi chất độc. Còn cua thì càng lúc càng lặn sâu xuống dưới hồ. Tất cả mọi người bám theo nó, cho nên cũng phải cố nín thở, đã hơn 5 phút nhưng nó vẫn còn tiếp tục lặn xuống. Bất giác nó rẽ vào một cái hang ngầm ở dưới nước, men theo cái hang đó bò vào. Cả nhóm lúc này dường như đã không chịu nổi. Bác Cổ cũng nhận ra ở trong cái hồ này âm khí quá nặng, người thường vào có khi đã bị bệnh mà chết. May mắn và bảy ếch cùng với ông Tường cũng không phải dạng tầm thường. Thế nhưng đến bây giờ thì dường như là họ cũng sắp không chịu nổi. Con cua men theo cái hang ngầm bò lên trên, ngoi lên khỏi mặt nước trong hang. Bấy giờ cả nhóm mới tranh thủ hít thở không khí. Bác Cổ ném cho mỗi người 2 viên yêu đan để phòng khí độc ngấm vào người. Còn con cua đang nằm im thiên thít ở trên bờ rồi. Con cua dường như sắp chết, thế nhưng vẫn còn đang thoi thóp. Lên đến bờ, ông Tường mới mở ba lô, thở phào. May mà thằng Mồi, nó lựa đúng mấy cái không thấm nước, không thì đồ đạc mang theo coi như hỏng rồi. Bảy ếch lấy đèn pin soi xung quanh. Bác Cổ nhìn rồi nói, có lẽ chúng ta không đi ra khỏi đây được. Mặt nước bị bọn yêu ma canh sẵn, lên chỉ có chịu thiệt. Vậy thì mình đi theo cái hang này xem nó thông đến đâu anh, chứ chẳng lẽ ngồi đây chờ chết. Bác Cổ nói, được rồi, nghỉ thêm một lúc nữa rồi hẵng đi. Cả nhóm ngồi xuống lấy nước ngọt ở trong chai cùng với lương khô ra ăn. Bác Cổ lấy con thềm thử từ trong túi đưa cho bảy ếch. Mày trông nom nó cho anh, đừng để nó chạy lung tung. Bảy ếch đỡ lấy thềm thử nhét vào trong túi áo, lấy thêm một điếu thuốc châm cho thềm thử. Thềm thử ngồi lim dim trong túi áo của bảy ếch, thỏ cái mõm ra ngậm điếu thuốc nhả khói, đôi mắt đầy suy tư. Cả nhóm ngồi nghỉ độ 30 phút thì bắt đầu di chuyển. Bảy ếch liếc nhìn con cua. Anh ơi, sao mình ứng xử nó? Thôi kệ nó đi, để nó tự sinh tự diệt, dù gì nó cũng có một phần cứu mạng một mình. Cả nhóm đi dọc theo cái hang. Cái hang này ẩm ướt, chỉ cao độ 3 mét nên vẫn có chút không khí. Bác Cổ dùng dao cạo cạo một chút rêu đen trên hang nếm thử. Là rêu tri âm. Rêu này tồn tại ở những nơi ẩm thấp không có ánh sáng, sống nhờ âm khí. Vậy chứng tỏ nơi đây âm khí nồng đậm. Thế có quá nguy hiểm không hả cậu? Phải đi thì mới biết. Để cháu làm phép hộ thân cho hai người. Cùng lúc đó, ở một hang sâu dưới lòng đất, hai miếng ô nha kỳ nam đang lơ lửng trên không trung. Bên dưới là một chiếc quan tài được khóa lại bằng những sợi dây xích đồng đen. Ở bên trên, người ta có thể nhìn rõ hai chữ to mạ vàng sáng chói: Đế Ca. Đoàn người dừng lại, bác Cổ bảo bảy ếch và ông Tường ngồi xuống để thi pháp. Ông bắt cả hai cởi áo để vẽ bùa chú hộ thân lên người. Ông Tường và bảy ếch cởi áo ngồi xuống. Ở trên người hai người đều đầy những vết sẹo chằng chịt. Ông Tường chỉ chỉ. Ấy, huần trường của tao đấy chúng mày. Bác Cổ chỉ im lặng gật đầu rồi thi pháp. Ông lấy ngón tay chích máu vẽ những đường chú tự. Ở đằng sau lưng là một con mắt có hai sợi xích nối với ba ngọn lửa. Bác lấy ra một tấm bùa dán lên, bắt đầu nệm chú. Lá bùa bỗng dưng cháy bùng bùng, nhưng kỳ lạ là cả hai người kia đều không thấy đau. Lá bùa cháy hết thì đường chú tự nhiên lặn xuống dưới da mà biến mất. Được rồi, hai người mặc áo lại đi. Tuệ Linh đi lên nói, loại chú hộ thân mà ông dùng nhìn rất khác với những loại mà tôi được biết. Bác Cổ lau lau tay. Chú hộ thân này lấy máu của người tu luyện vu thuật làm thành, dùng ba câu chú nằm trong đạt cổn bị kinh. Câu chú này giúp phát đi cái hung sát mà trong máu của tôi có, làm cho tà ma sợ mà tránh địa uy. Còn con mắt là vu nhãn, chỉ có tác dụng trong vòng 1 năm. Nó giúp cho người được gia trì có thể nhìn được tà ma. Ba sợi xích sắt bằng chú tự cố định lửa tam muội, tránh bị tà ma dập tắt. Tôi xưa này rất ít khi làm phép này, chỉ có người đặc biệt thân quen tôi mới làm thôi. Ông Tường khoác khoác áo, cài lại mấy cái cúc. Đi thôi mày nữa. Cả nhóm lại tiếp tục đi xuống hang tối. Xung quanh yên lặng không một tiếng động. Thỉnh thoảng họ lại thấy có một vài sợi rễ cây rủ xuống. Bảy ếch đi đằng trước, ở trên trán gắn một cái đèn trên mũ. Bọn họ đi đến cuối hang thì ngạc nhiên thấy thấy phía trước là một cái cầu thang bằng đá dẫn lên trên. Ông Tường cẩn thận dùng một viên đá ném lên, lập tức vụt một cái, từ dưới mặt đất những cây trông bật lên nhọn hoắt. Bảy ếch nuốt một ngụm nước bọt, dựa vào ông Tường. May mà bác làm gì cũng cẩn thận, đường ở trước mặt chưa chắc đã đi được. May thế. Sau đó cả nhóm cẩn thận đi trên hành lang, thế nhưng đến cuối thì lại bị chặn. Anh để em mở thử ra xem. Bảy ếch gồng người tì vào, cả người nổi lên từng đường gân, nghiến chặt răng. Một tiếng kẹt vang lên làm cho tất cả phấn khởi. Bảy ếch đẩy mạnh qua, bên trong là một cái lỗ trống hình tròn. Mọi người theo đó leo lên trên. Lên đến nơi thì họ phát hiện một không gian rộng có phần ẩm mốc. Bác cổ đốt lên một cây pháo sáng, bọn họ mới thấy mình đang ở đâu. Trước mắt bọn họ là một pho tượng cao 7 mét bằng đá, từng đường nét điêu khắc công phu tỉ mỉ. Có hai đầu hai bên, một đầu ở giữa đã bị chém một nửa, có 6 cánh tay và từng đường vết thương chẳng chịt khắp người. Tuệ Linh nhìn nói, nếu như tôi không nhầm, đây là tượng của Atula. Bác cổ gật đầu, đây chính là tượng của Atula Tạt Khô Các Hạ. Hắn thuộc dạng Atula trời sinh, thuộc về cõi trời. Đây là loài Atula giữ gìn thế giới, có thế lực mạnh mẽ, không sợ sệt, có khả năng tranh đấu với Phạm Vương của trời, Đế Thích và Tứ Thiên Vương. Nhưng hắn đã từng dẫn phát cuộc chiến để chứng tỏ Atula giới hơn hẳn cõi trời. Mặc cho hắn có thần thông cỡ nào thì cuối cùng vẫn bị trấn áp. Đế Thích phong ấn và nhốt hắn vào cõi hư vô. Tuệ Linh gật gù, sau đó cả nhóm bắt đầu đi xung quanh để tìm xem có lối ra nào không. Thế nhưng bọn họ chỉ thấy có một bàn cờ ở dưới bức tượng. Xung quanh chỉ có bốn chân, bốn cái chân đèn gắn ở trên tường. Bác cổ ngẫm nghĩ, có lẽ đây là một căn phòng được xây dựng để mô phỏng lại cõi hư vô mà Tạt Khô Các Hạ bị nhốt. Nếu như muốn tìm đường ra thì phải tìm từ bức tượng đá. Vừa nói xong, Bảy Ếch liền kêu lên, ê, chuyện này để em lo, anh cứ để em lo. Nói xong, nó lấy ra một sợi dây thòng lọng, ném lên cánh tay phải của bức tượng, đu sợi dây mà leo lên. Ông Tưởng đi tới bên cái chân đèn, hình như cái chân đèn này có vấn đề bay ơi. Ông dùng đèn pin soi thì quả thật, từ cái chân đèn rỉ ra một cái thứ tanh như máu, lại có màu xanh nhàn nhạt. Nhìn kỹ mới phát hiện, toàn bộ trên bức tường là một tấm phù điêu lớn. Từng ngọn chân đèn nằm ở chỗ giao nhau của những câu thần chú. Bởi vì thời gian đã trải qua quá lâu, nó đã mở đi, khó mà nhận ra thuộc loại kinh chú nào. Bác cổ lắc đầu, được rồi, để cháu xem. Vừa lúc ấy, ở trên pho tượng Bảy Ếch kêu lên, hey, anh chị em ơi, pho tượng lại bị quỷ ám rồi. Ba người nhìn lên, thấy Bảy Ếch mặt mày hốt hoảng. Chuyện gì vậy Ếch? Bảy Ếch ở trên lắp bắp, đầu pho tượng này có lỗ thủng, em nhìn vào bên trong thì thấy máu thịt. Lúc nãy em còn nhớ là cánh tay kia đang hạ xuống thì bây giờ lại đưa lên, giống như kiểu là bức tượng này là vật sống đấy anh cổ. Bác cổ nheo mắt, làm gì có chuyện phi lý như vậy, để tao xem. Sau đó ông bám dây leo lên đầu pho tượng. Bảy Ếch chỉ vào cái lỗ hổng ở gần đầu, anh xem thử đi, có phải không? Bác cổ dùng đèn pin soi vào thì thấy quả thật, bên trong ruột của pho tượng có từng thớ thịt đỏ tươi, còn nồng nặc mùi máu. Nhèo đôi mắt nghĩ ngợi, bất giác một tiếng động khô khan vang lên. Cả bức tường phủ điêu bỗng rực lên, từng đường, bốn cái chân đèn vụt sáng, ngọn lửa đỏ như là máu, có tiếng nước chảy róc rách. Tuệ Linh kêu lên, mau nhìn kìa. Mọi người nhìn từ những chân đèn, những dòng chất lỏng chảy vào bên trong, ở đó có mùi tanh óng vàng như là một lớp váng. Ông Tưởng cúi xuống chấm chấm tay lên chất lỏng. Là mỡ của cá voi. Bác cổ giật mình, không hay rồi, mọi người mau qua đây, mau lên. Vừa dứt lời thì ngọn lửa ở chân đèn rơi xuống, cả mặt nền bốc cháy. Nhận thấy nguy hiểm, mọi người cũng bám vào dây thừng mà đu lên trên. Lên đến nơi, mặt mũi của ai cũng lem luốc. Tiêu rồi, cứ đà lại lửa cháy như thế này thì bị nướng chín mất. Đáng lẽ ra phải phát hiện sớm, đây là nơi mô phỏng lại Atula bị giam giữ chịu phạt thì cũng phải có những hình phạt. Anh ơi, hay là mình theo lối cũ đi về. Bác cổ lắc lắc đầu, mày nhìn lại chỗ kia đi. Bảy Ếch nhìn xuống, thấy lối vào ở dưới nền đã bị chặn lại từ bao giờ. Có lẽ hy vọng tất cả bây giờ là dựa vào bức tường này. Anh ơi, dựa vào nó là sao? Bác cổ im lặng, dùng dây thừng buộc vào cánh tay của Atula, đu xuống phần lưng của bức tượng, dùng tay lần mò cái gì đó. Ông Tường hỏi Tuệ Linh, này, cô biết nó đang làm gì không? Tuệ Linh lắc đầu, tôi cũng không biết. Bác cổ lần mò từng đường, bỗng chạm phải cái gì, nét mặt có vẻ vui hơn. Mau chuẩn bị đi. Ông cười cười, dùng dây thừng buộc vào người, hai tay chắp lại, đặt lên trên, sau đó đọc chú. Bỗng nhiên đôi mắt của pho tượng lóe lên, cái miệng của pho tượng từ từ mở ra, vừa đủ để cho một người trôi vào. Bác cổ đu lên dây thừng, mọi người bám chắc vào, chuẩn bị có trò hay. Vừa nói xong, tất cả mọi người còn chưa kịp hiểu gì, bác cổ lấy từ trong túi ra một tấm phù, dán thẳng vào mi tâm của pho tượng. Được rồi, các người chuẩn bị xem đây. Lá phù vừa dán chính là lá phù chứa nghiệp hỏa mà bác cổ hay dùng. Ông ngồi xuống, bắt pháp quyết, điểm vào lá phù, đọc thần chú. Lá phù bốc lên một ngọn lửa đen, rồi cháy men theo mi tâm vào trong pho tượng. Bác cổ dừng lại, hy vọng là sẽ thành công. Bất chợt, từ trong pho tượng có những tiếng lách tách, rồi mùi khét lèn lẹt bốc ra như là thịt nướng. Thứ mà thằng ếch nhìn thấy không phải là thịt, mà là nấm, một loại nấm được người ta gọi là nấm hủ thực. Chúng mọc thành từng cụm, khi nhìn từ xa vào giống như là máu thịt con người vậy. Nấm hủ thực này chỉ mọc ở những nơi u tối, ở trong nghề thuốc thường được dùng để tái tạo da thịt của người bị mất, rất thần kỳ. Nhưng mà ta e là chúng ta không dùng được. Tệ Linh cũng nói, vậy tiếc thật, giá mà tôi phát hiện sớm thì cũng lấy vài cây. Bảy ếch tò mò, này, hai người nói chuyện gì mà tôi không hiểu. Vừa nói dứt lời thì từ mi tâm từng đàn bọ lớn to như là con thằn lằn, con nào con đấy thon dài đỏ như máu bay ra. Bác cổ nói là nhục trùng, là một loài chuyên sống cùng với nấm hổ thực. Loài này khi bị nguy hiểm sẽ tìm đường thoát thân. Chúng đào thoát rất tốt, nếu như một đàn lớn có thể đào rỗng cả một quả núi chỉ trong vòng một tuần. Thế nhưng khi đó chúng nó sẽ chết, để cho con đầu đàn sống sót tiếp tục sinh sôi. Ngọn lửa từ dưới nền đất bắt đầu cháy lên cao, dầu mỡ cá voi cũng từ từ dâng lên, thậm chí đã dâng đến khỉu chân của pho tượng. Bác cổ nhìn rồi quay sang nói với Tuệ Linh, cô giúp tôi một việc. Chuyện gì? Cô có thể dùng yêu khí nâng người tôi lên đến chỗ ngọn đèn đang cháy kia không? Tôi muốn được xem thực hư nó như thế nào. Tuệ Linh cũng hiểu được là bác đang nghiêm túc, liền thổi một luồng khí bao quanh lấy người bác cổ, nâng cả người ông lên chỗ ngọn đèn. Bác cổ lơ lửng giữa không trung, từ từ tiến tới. Ông cầm lấy cây đèn giật mạnh, nhưng không có hư chuyển gì. Có lẽ nó gắn với bức tường này một khối. Thế nhưng vẫn không bỏ cuộc, ông lại dùng một lưỡi dao đặt vào ở dưới, cố sức bật nó lên, vẫn không có ăn thua. Có lẽ mình đoán sai. Bất chợt nhớ ra điều gì, ông quay lại nói, Tuệ Linh, cô cho tôi bay về phía ngọn đèn bên kia. Tuệ Linh vung tay đẩy về bên kia. Kỳ lạ là bác cổ cũng dần dần di chuyển về bên đó. Thế nhưng Tuệ Linh biến sắc kêu lên, không ổn, hình như lửa bên dưới đang thiêu đốt pháp lực của tôi, ông mau quay lại. Bác cổ nhận ra màn xương bao quanh người cũng đang từ từ mờ đi, dường như là không duy trì được lâu nữa. Bác cổ nghiến răng nói với Tuệ Linh cho mình quay lại. Khi quay lại trên pho tượng, nhìn lại chỗ cây đèn dầu, là mình không có duyên với nó rồi. Đúng lúc này, đàn hổ trùng thực như là một cái máy khoan đào sâu ở trên, đất đá bị chúng nó đào rơi xuống. Bảy ếch chợt nói, Mà này, mọi người thấy lạ không? Hình như lửa này không có nóng. Bác cổ nói, lửa này không có đốt nhục thể đâu, mà thiêu đốt linh hồn. Còn cách tạo ra lửa này thì chắc là liên quan tới bức phủ điêu trên tường và bốn cây đèn. Đàn trùng kia cũng đã bay vào cái hang nhỏ mà mới đào được. Bác cổ nói, mau đi theo chúng, không nên ở đây lâu. Từ đầu bức tượng đến chỗ hang chỉ cách phải đến 6 mét. Ở bên dưới là biển lửa rừng rực, nếu như không may rơi xuống sẽ bị thiêu đốt linh hồn đến chết. Bảy ếch nhìn Tuệ Linh, này, cô mau cho chúng tôi qua bên đấy đi. Không được, lửa phía dưới quá lớn, không may mà chúng nó đốt hết pháp lực của tôi, lúc đó anh có mà toi đời. Tôi chỉ có thể đưa một người qua đó thôi. Ông Tường nói: Tuệ Linh, đưa tao qua bên kia, tao làm cái dây treo cho mấy đứa đu qua. Bác Cổ lấy cái câu liêm đưa cho ông Tường. Ông Tường lấy thêm một cái cọc dựng trại từ trong ba lô với một đoạn thừng dài. Ông cố định cái câu liêm vào trong bức tượng, đầu kia nối với cái dây thừng, rồi bảo Tuệ Linh đưa sang cửa hang. Sau đó ông dùng cái cọc đóng thành hình tam giác, cắm thẳng xuống đất buộc dây. Thao tác nhanh nhẹn thuần thục, ông Tường một thoáng đã làm xong một cái dây cáp treo đơn giản. Đến đây thì từng người một bắt đầu đu lên mà đi qua. Bảy ếch đu lên cái dây thừng rồi từ từ di chuyển. Đang đi đến giữa, nó quay nhìn xuống, thấy một biển lửa đang từ từ dâng lên. Nó nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía trước, nhắm mắt nhắm mũi mà đu, trong miệng lẩm bẩm: Đừng đốt mà, đừng đốt mà, tao không muốn làm ếch nướng đâu, đừng đốt mà. Bác Cổ đi theo sau, bất giác thấy Tuệ Linh lơ lửng bay qua. Bảy ếch cũng nhìn thấy thì lầu bầu: Tao mà biết bay thì tốt. Mày là ếch, ếch chỉ có biết nhảy thôi, không biết bay. Bò nhanh lên. Còn mày muốn biết bay, mày thả tay đi rơi xuống biển lửa mày bay được ngay. Em chỉ nói vui mà. Bò nhanh lên. Qua đến bên đấy thì cả hai ngồi xuống, thở hồng hộc, hai bàn tay ửng đỏ, đầy những vết máu. Tuệ Linh dùng yêu lực rút lại cái câu liêm ở bên pho tượng. Ông Tường nhìn vào cái hang nhỏ, chỉ đủ một người bò. Đeo mặt nạ phòng độc vào đi mấy đứa, trong này tao sợ là có khí độc. Cả nhóm bắt đầu men theo cái hang mà bò. Bởi vì sợ có thứ gì nguy hiểm cho nên Bác Cổ bò trước, theo sau là ông Tường, Bảy Ếch và Tuệ Linh. Cái hang nhỏ này nồng nặc mùi của đám trùng, mặc dù đã đeo mặt nạ phòng độc nhưng vẫn khó chịu vô cùng. Thỉnh thoảng lại có xác của những con trùng nằm rải rác ở trong hang, bởi vì đã đào hang kiệt sức. Di chuyển trong hang độ 30 phút, ở phía trước có ánh sáng, mọi người đều vui vẻ. Bác Cổ bỏ ra ngoài đầu tiên, thấy một cảnh tượng ở trước mặt là một thôn làng nằm trong lòng chảo của núi rừng. Ba người kia bỏ ra sau thì cũng ngạc nhiên. Bảy Ếch nói: Này, sao chỗ này lại có người ở? Không phải là gặp quỷ chứ? Bác Cổ cũng nói: Đi xem thử thế nào. Về phía anh thanh niên tên Huy, anh ta vừa cập bến bước xuống thì bỗng nhiên bị một vực cứng đập vào người. Anh ta chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, lăn ra bất tỉnh. Một đám người đi đến chính là đám bọn Thái Lan hôm trước. Đi theo người đàn ông đầu trọc là 8 người đàn ông to lớn, diện mạo hung dữ. Một người nói: Sư phụ, đúng là nó, chính là cái tàu này, chính mắt con thấy chúng nó lên tàu này. Người đàn ông kia trầm ngâm: Để lại, coi như đèn cho nó, đi thôi. Bọn kia móc ra một bọc tiền ở trong cái túi ly lông, nhét vào trong người người thanh niên rồi lên thuyền. Nhưng chúng không hề biết rằng chúng nó đang đi vào buổi sáng. Thuyền vẫn chạy. Bất giác lão giả nói: Khốn nạn, khoang bị hỏng, bây giờ làm sao? Cho chạy hết tốc lực. Thế nhưng chúng nó lại đi về một hướng khác, vẫn là đi đến đảo, nhưng là một con đường vô cùng nguy hiểm. Sau một hồi chật vật, chúng nó nhìn thấy hòn đảo đấy, nhưng không có cái mái vòm đá, mà là một bãi đá, một bãi đá ngầm. Đùng một tiếng, con thuyền bị nổ tung, máy móc bị hỏng nặng, bọn người bị hất văng ra khỏi thuyền. Chúng nó cố gắng nhớp nháp bơi vào bờ. Bỗng nhiên một tên hét lên dãy đành đạch. Những thằng khác quay lại thì thấy hắn đang bị một con cá lớn từ từ ngoạm một cái, gần như đứt đôi người. Bọn kia hoảng sợ, mệnh ai thằng đấy cuống cuồng mà bơi. Ở đằng sau lại có thêm một con nữa bị cá ăn. Đến khi lên đến bờ thì chỉ còn 6 người. Người đầu chọc nhìn lên đảo trầm ngâm: Không hiểu sao tao thấy bất an quá. Đúng vậy, hòn đảo này âm dương đảo ngược, ngày là đêm, đêm là ngày, thật giả lẫn lộn. Bọn chúng đã đi vào sai cách, và những điều khủng khiếp đang đón chờ bọn chúng. Cả nhóm bắt đầu di chuyển sâu vào trong thôn làng. Nhóm của Bác Cổ càng đi vào sâu càng nhận ra nhà cửa trong thôn nhìn rất thô sơ, cổ kính. Nhưng đi vào bên trong thì không thấy có một bóng người. Đồ đạc đã cũ nhưng kỳ lạ là không có một hạt bụi, rất sạch sẽ. Bọn họ đành phải ở tạm trong một ngôi nhà. Chờ màn đêm buông xuống, bọn họ đang ngồi ăn lương khô thì bỗng nhiên có một người đi ra, nhìn thấy cả nhóm. Người nọ lên hỏi: mấy người từ đâu đến? Ông Tưởng tiến lên nói: thưa ông anh, thuyền chúng tôi bị đắm, tôi với mấy đứa cháu dạt vào đây, muốn xin ở lại. Khi nào có thuyền qua chúng tôi đi ngay. Người đàn ông nhìn rồi buông lại một câu: vậy thì ở đi. Bác Cổ ra dấu gật đầu với ông Tưởng. Cả nhóm đi theo người đàn ông. Thôn này chỉ có hơn 30 hộ, gần 30 người, có già có trẻ. Vào đến sân của người này, bác Cổ mới để ý có người vợ đang rửa rau ở giếng. Khi vào phòng thì bác Cổ mới nói với 3 người còn lại: có lẽ chúng ta không nên ở đây lâu đâu. Ông Tưởng cũng nói: đúng vậy, tao nghi ngờ thôn này không bình thường. Ê, sao lại có chuyện gì anh? Chẳng lẽ bọn này là ma? Không phải vậy đâu, mà là có cảm giác không bình thường. Nếu như để ý thì trang phục của họ giống như người thời cổ đại. Thứ hai, ánh mắt của họ vô hồn, gần như là không chú ý tới chúng ta. Muốn biết sao? Lại đây, tao chỉ cho mày xem. Ếch, lại đấy. 7X đi theo bác Cổ, nhìn ra bên ngoài, thấy những người này đang vác cuốc, bộ dáng như là đi làm đồng. Thế nhưng nhìn kỹ cũng không thấy có gì khác biệt. Họ đâu có cái gì lạ đâu mà anh cậu. Tuệ Linh tiến lên nói: anh không để ý, họ lặp đi lặp lại một động tác sao? Nghe đến đây thì 7X giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật vậy, đoàn người cứ lặp đi lặp lại một hành động. Người vợ rửa rau thì cứ rửa rau xong đi vào nhà rồi lại đem ra rửa tiếp. Tất cả cứ lặp đi lặp lại không dứt. Có lẽ đây là tàn niệm. Người đã chết, linh hồn đã đầu thai, nhưng tàn niệm vẫn còn sót lại, vẫn có thể hiện hình, hành động như là người vậy. Tuệ Linh nghe vậy cũng gật đầu. Đúng vậy, bởi vì tàn niệm chỉ còn lưu lại một chút hình ảnh và ký ức trước khi chết, cho nên tàn niệm cứ lặp đi lặp lại hành động như vậy. Được rồi, ngày mai chúng ta rời khỏi đây. Lúc này ở bên ngoài, bọn người Thái Lan đang chạy chật vật, bị 4 con cương thi mặc giáp phục đuổi đánh. Người của cương thi cứng như là kim loại, súng đạn bắn cũng vô dụng, mà pháp thuật của lão đầu chọc chỉ có thể đánh cho bị thương. Những lỗ thủng trên người cương thi lập tức nhanh chóng liền lại. Quái dị. Bọn Thái Lan nhìn thấy một cửa hang, lập tức chui vào để trốn. Bầy cương thi nhìn thấy thì dừng lại, quay về. Bên trong bọn Thái Lan thở hổn hển, nhưng một tên bỗng nhiên hét lên đau đớn rồi gục xuống. Chết tốt, thân xác của hắn dần dần bị hút khô. Người đàn ông đầu chọc lấy ra một sợi chuỗi ném về bên đấy. Một tiếng nổ đánh bùm một cái, ánh sáng lóe lên là một bầy đỉa, con nào con đấy phải to gần bằng cổ tay, đang hút máu thịt của người kia. Cả bọn Thái Lan lập tức rút súng bắn xối xả về bên đấy. Ánh lửa từ nòng súng lóe lên, chúng mới phát hiện khắp cái hang này đều là đỉa. Hoảng sợ, chúng nó bắt đầu tháo chạy ra khỏi hang. Thế nhưng vừa chạy ra khỏi hang thì một thằng đứng sững lại, mắt trừng trừng không thể tin được. Những thằng khác cũng sợ hãi. Chúng nó thấy một con khỉ mặt người dùng tay đâm xuyên qua người thằng chạy đầu, đang túm lấy quả tim từ từ lôi ra. Tên pháp sư đầu chọc lập tức kết ấn, ném một lá bùa về phía con khỉ. Con khỉ dính bùa bốc cháy, rơi xuống đất dãy giụa kêu lên đau đớn rồi chết. Thằng pháp sư Thái Lan đầu chọc thở hồng hộc: pháp thuật của tao bị áp chế, đến một con tà vật nhỏ bé như thế kia cũng không phát hiện được. Hòn đảo này là cái nơi quỷ quái gì? Thằng bên cạnh nói: có khi nào là do chúng ta đi vào buổi sáng cho nên thành ra như vậy sư phụ? Người này nghe cũng gật gù: bây giờ tụi mày theo tao, cẩn thận đấy. Một đứa cầm lên một lá bùa phòng thân. Ở bên nhóm bác Cổ, buổi sáng bọn họ bắt đầu rời khỏi thôn, đi về hướng những kiến trúc ở trung tâm. Càng đi về gần thì một cảnh tượng hiện ra trước mắt, là một cánh rừng chết, cây cối trơ trụi, đất chỉ một màu đen, sương mù mờ nhạt đang lấp la lấp lửng bao phủ tất cả. Bác Cổ cau mày: không nên đi qua khu rừng này. Khu rừng này đã chết, mộc tử thì ứng hạn, đất đen ắt có điểm, ố thổ thì là hung. Tìm đường vòng mà đi đi. 3 người kia nghe vậy cũng đồng ý. Thế nhưng đằng sau vang lên một tiếng cười man dợ. Mọi người quay lại nhìn, thấy chính là 7 yêu ma hôm trước gặp ở hồ nước. Thằng quỷ hồn cầm đầu nhìn cả nhóm cười khằng khặc: chúng mày khá lắm, thoát ra khỏi hỏa ngục, nhưng cuối cùng vẫn phải làm mồi cho chúng tao. Nhận ra bị bao vây, cũng không còn đường nào để chạy, bác cổ nói: Tuệ Linh, tôi và cô mở đường máu, hai người kia yểm trợ đằng sau. Sau khi mở đường máu, tôi sẽ bọc hậu cho mọi người chạy. Dứt lời, ông lao lên, một tay kết ấn mật chấn, một chữ vạn đỏ rực hiện ra trong lòng bàn tay. Mỗi một cú vả xuống là một quỷ hồn trúng đòn rú lên, bị đập tan thành một đám ánh sáng. Bác cổ hét lên: Giết! Lại một lá phù chứa nghiệp hỏa bắn ra. Bác cổ điểm vào lá phù, đọc chú. Một luồng lửa đen lao xuống đám bám vào bầy yêu ma. Thế nhưng thoáng một cái, một bàn tay đầy quỷ khí túm lấy, bóp chặt đám nghiệp hỏa. Chính là thằng quỷ đầu đàn. Bác cổ nhìn hắn hơi chùn lại, bởi vì nhận ra hắn không phải là loại tầm thường. Tuệ Linh cũng lấy ra cụ khí của người Chăm, đưa lên. Vô số đầu rắn lao ra để cắn nuốt bầy yêu ma. Ông Tường và bầy ếch vừa lui vừa dùng vũ khí có bôi chất lỏng tẩm vào. Ông Tường vung lên một con dao chém rơi nửa thân người của một con quỷ. Bầy ếch cũng không vừa, nó cố dùng cái lưỡi mát đâm xuyên táo qua ba con, rồi càng đâm càng băm càng chặt mà rít lên: Mẹ mày nhá, mày tưởng là quỷ mà ông sợ mày à? Chết đi, chết đi! Bác cổ tung thiềm thử. Thiềm thử đôi mắt đỏ vằn, hăng máu. Nó vừa nhìn thấy đám quỷ hồn thì đôi mắt sáng rực, cái lưỡi liếm liếm mép nhảy bổ vào. Thiềm thử phun ra một đám khí độc, rồi từ bên trong miệng của nó một bầy trùng nhỏ hung hăng lao ra. Tên quỷ hồn kia nhìn sang bác cổ lao lên, trong tay cầm một cái cọc nhọn lóe lên sự hung dữ. Bác cổ nhận ra đây là cọc diệt hồn, chỉ có những con quỷ lâu năm mới tu luyện ra được. Bác cổ lấy cái ấn đồng của mình chặn lại cú đâm từ cái cọc. Một âm thanh đánh đốp khô khốc vang lên. Bác cổ trở tay dùng một pháp ấn nện thẳng vào người tên quỷ. Tên quỷ vận quỷ khí chặn lại. Bác cổ đồng thời há miệng phun một hơi thở về phía hắn. Thế nhưng thằng này danh mãnh bay sang hướng khác, hơi thở đánh vào một đám tà vật. Lập tức bảy tà vật bị ăn mòn, lăn ra rẫy đành đạch. Bác cổ phóng đi, định mở đường máu, cọc diệt hồn lại lao đến chặn đường. Tên kia tung một quỷ chảo đánh về phía bảy ếch. Bảy ếch trúng đòn, lăn lông lốc vào khu rừng độc. Bác cổ chỉ nhìn thấy bảy ếch miệng thổ huyết, lập tức quay phắt lại nhìn tên quỷ: Mày đi quá giới hạn của tao rồi đấy. Thằng quỷ trùm nhìn bác cười khinh bỉ: Thì sao, mày định làm gì tao? Mày định làm gì tao? Lập tức bác cổ lấy ra hai cây ngân châm châm vào cánh tay, máu chảy ra. Bác cổ lấy máu bôi lên một tờ giấy dùng để vẽ phù. Hai đường chú bằng máu được vẽ xong, bác cổ tung lên trời lẩm bẩm niệm chú. Lá phù giống như một ngọn cờ đón gió, bác cổ hét lớn chĩa thẳng vào đó. Tấm phù lập tức nổ tung hóa thành những mảnh tro tàn. Cả người bác cổ hiện lên những sợi sương mù đen đỏ. Sương mù dần dần tụ lại thành một cái miệng lớn, có những cái xúc tu vươn dài. Đôi mắt của bác cổ đỏ ngầu ngầu, hai tay đưa ra bắt chéo lại, đẩy ra đằng trước. Những sợi xúc tu vung lên quấn lấy bầy yêu ma, ném nó vào trong miệng, bao phủ cả người bác cổ. Tên nào bị dính cho của cấm vu đều bị nhắm đến. Bầy quỷ bị rơi vào trong cái miệng khổng lồ, lập tức bị nhai ngấu nghiến, đến tinh phách cũng bị nuốt sạch. Thằng quỷ đầu đàn bây giờ mới ý thức được nghiêm trọng, nó cho đám yêu ma rút lui để bảo toàn lực lượng. Rút thôi, thằng này điên rồi, thằng này điên rồi. Bầy quỷ tháo chạy, không dây dưa với bác cổ. Bác cổ thế vậy cũng thu phép, khuôn mặt vẫn vặn vẹo đau đớn. Ông Tường định đi tới dìu thì bác cổ giơ tay: Đừng chạm vào người cháu, đừng có tới gần. Tuệ Linh cũng ý thức được bây giờ bác cổ đang mất kiểm soát. Ở trên mặt của ông ấy, từng sợi gân đen xì xì như những con giun bò đáng sợ. Mau đi tìm thằng ếch, nó bị trúng đòn nặng. Sau đó ông cố đi từng bước nhanh dần, lao vào trong đám sương mù. Hai người cũng lập tức đi theo. Ánh đèn pin lia cùng với tiếng gọi ý ới dùng làm tín hiệu cho bảy ếch, thế nhưng không có ai trả lời. Ếch ơi, mày đâu Ếch? Lên tiếng đi bảy Ếch. Bảy Ếch ơi, có nghe thấy tiếng tao không? Nếu như mày nghe thấy thì dùng súng bắn chỉ thiên hoặc làm tiếng động gì đi, tao đón bảy Ếch à. Bảy Ếch, anh còn sống không? Lên tiếng đi bảy Ếch. Bất giác, bác cổ giật mình khi thấy một người đang nằm ở dưới gốc cây. Thấy là chính là bảy Ếch đã bất tỉnh, miệng phun máu phè phè. Bác cổ vội cởi áo, nhìn thấy ở trên ngực có một bàn tay. Bác cổ gầm lên. À, giỏi lắm. Em tao mà chết, tao sẽ giết sạch cả hòn đảo này. Nếu như mà em tao chết, tao hứa là tao sẽ đổ sát cả hòn đảo này. Bác cổ ngồi xuống, đỡ bảy Ếch nằm ngửa, từ trong túi lấy ra 7 cây châm, từ từ điểm vào người nó. Sau đó, ông lấy một lọ thuốc đổ vào miệng bảy Ếch, dùng tay kết ấn, đặt lên chỗ bàn tay quỷ trên ngực của bảy Ếch, ấn mạnh. Bảy Ếch đang mê man, nhưng vẫn nhăn mặt lại vì đau. Bác cổ lại nhét vào miệng nó một lá bùa, rồi đặt con thiềm thừ, niệm chú điểm vào thiềm thừ. Con thiềm thừ nhỏ xíu trở lại, giống như là biến thành tí hon. Bác cổ lệnh cho thiềm thừ chui vào trong người của bảy Ếch, nhỏ máu bảy Ếch lên mấy cây châm, rồi hơ qua lửa. Đoạn ông lấy cái ấn đồng đặt lên dấu tay quỷ, niệm chú, quỷ khí từ từ bốc lên, vết quỷ trào đã mở đi rõ rệt. Thiềm thừ chui vào trong người bảy Ếch, lần theo ruột nhả ra bổ độc để củng cố sức chịu đựng của bảy Ếch. Sau một hồi thì nó chui ra. Bác cổ đứng dậy, kết ấn đặt lên mi tâm của bảy Ếch mà niệm chú. Từ người của bảy Ếch từng đợt quỷ khí khuếch tán, bị hút vào bên người của bác cổ. Bác cổ mặc dù cũng đang cố nén lại thương bệnh, thế nhưng mặt mũi vẫn không đổi sắc. Khi quỷ trảo tan biến thì gần như bác cổ mệt mỏi gục xuống nhìn bảy Ếch. Nó ổn rồi, tạm thời chờ nó tỉnh lại, quỷ khí đã bị hút hết ra rồi. Tuệ Linh nói, ông có sao không? Hình như tình hình của ông không được tốt. Mọi người tạm ở đây đi, đừng có ra ngoài. Có lẽ bọn yêu ma kia cũng sợ khu rừng này, nếu không nó đã lao vào truy sát chúng ta. Thôi được rồi, hai cổ, mày nghĩ đi. Bác thấy mày không ổn rồi. Bác cổ nói, bây giờ cháu phải áp chế thương bệnh, nó có lẽ đã chuyển sang đạo bệnh rồi. Thế là sao hả cô Tuệ Linh? Thương bệnh là những vết thương ngầm, có thể xảy ra khi luyện phép, thi triển cấm thuật, đấu pháp, thậm chí khi tâm trí mất kiểm soát, gọi là nhập ma. Thương bệnh có thể từ từ chữa lành, nhưng đạo bệnh thì rất nguy hiểm. Nó không còn là bệnh nữa, mà liên quan đến đạo của người luyện huyền pháp. Những méo mó, những tạp niệm mà thương bệnh để quá lâu không chữa khỏi, dẫn phát. Nếu không chữa khỏi, sẽ bị thân nát đạo tan, thân xác vỡ nát, hồn phách cũng vỡ vụn, vạn kiếp không tụ. Còn về phần ông hai cổ thì cháu nghĩ, từ chuyến đi Quảng Trị, ông đã bị nặng rồi, ông vẫn luôn áp chế. Cháu nghĩ ông chỉ dùng chưa đến 6 phần pháp lực, ông luôn luôn kềm nén lại. Có lẽ khi nãy là giọt nước tràn ly, khiến ông y... Ông tưởng nghe đến đây cũng biết sự tình nghiêm trọng, nhìn theo bóng dáng của bác cổ đang lò mò trong màn sương. Bác cổ chọn một chỗ khá xa ba người kia, ngồi xuống, cả người ông nổi lên từng đợt vặn vẹo như có thứ gì đó muốn chui ra. Dù cho khu rừng này thiếu ánh sáng, lại bị sương mù che phủ lại. Thế nhưng từ chỗ bác cổ ngồi, một cái bóng đang từ từ từ trong người của bác cổ tách ra. Nó giống như là một vòng dòng chất lỏng chảy ra ngoài. Bác cổ cắn lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, lấy tay vẽ những đường chú lên mặt đất. Những đường chú này giống như những sợi xích cố nén lại cái bóng kia. Thế nhưng cái bóng cũng chỉ chậm lại, chứ không dừng hẳn. Bác cổ cau mày. Cổ ma, là mày đã tỉnh sao? Cùng lúc ấy, ở sâu dưới lòng đất, một nơi khác, một người đàn ông giống hệt bác cổ, nở nụ cười, lẩm bẩm. Hai cổ, mày cũng bị đạo bệnh phát tác. Hay lắm, đây là trời giúp, là trời giúp tao. Trời giúp tao. Hai cổ, cổ đà, ra làm cổ. Ngày đó ba tên các người phong ấn ta tại đây, nhưng sớm muộn gì cũng đến lúc ta thoát ra. Ta là cổ ma. Những sợi dây xích bắt đầu đỏ rực. Cổ ma đau đớn gào thét. Lão già chó chết, ngươi sẽ là đứa đầu tiên ta giết khi ra khỏi đây. Lão già khốn nạn. Ở trên mặt đất, nơi này là mật địa của vô tộc, nơi mà bác cổ đã từng theo học. Ở phía trước là bức tượng vô tổ. Ở dưới đất khắc một loạt trận pháp đang từ từ luân chuyển. Một người đàn ông ngồi ở giữa đang vận hành trận pháp áp chế cổ ma. Một khi trận pháp dừng, người đàn ông mở mắt, đứng lên đi về phía vu tổ, dâng hương. Ông hít một hơi thở dài, nhìn về phía cửa mà lắc đầu. Cổ à, có lẽ ta sắp hết thọ mệnh. Lúc đó, tâm ma của con sẽ phá ấn mở ra. Kiếp nạn của con sẽ đúng như lời tiên tri, chết dưới chính bàn tay của mình. Lúc này ở bên rừng cây, bác cổ đang cố kìm lại, thế nhưng cả người chảy máu, có những đường nứt vỡ. Bác cổ tưởng chừng như sắp không vượt qua khỏi, thì từ trong túi, cái bọc mà ma đà lý tịch cho bác bỗng rục rịch. Một bông hoa sen đỏ như máu từ bên trong tỏa ra một mùi hương xoa dịu tất cả. Nó chặn lại cái bóng đang vươn ra. Có tiếng tụng niệm xuất hiện, áp chế lại đạo bệnh. Bác cổ rục gục xuống, thở ra một hơi mệt mỏi. Không ngờ thứ cứu mạng mình lại là của ông ta cho. Bác cổ nhận đồ của ma đà lý tịch, nhưng không mở ra xem, bởi vì không tin tưởng, một phần cũng không muốn dính líu đến ông ta. Bác cũng chưa biết đó chính xác là thứ gì ở trong túi. Sau một hồi nghỉ lấy sức, bác cổ bò dậy đi về phía ba người kia. Nói thì nhanh, thế nhưng cũng đã trôi qua 3 giờ đồng hồ. Ai cũng lo lắng. Khi nhìn thấy bác cổ đi ra, ba người mới thở phào. Được rồi, ông không sao là tốt rồi. Lần đầu tiên tôi thấy có người bị đạo bệnh bạo phát mà còn sống được như ông nữa. Không sao, thằng ếch thế nào rồi? Ông tưởng tiến lên vỗ vỗ vai. Nó đã thở ổn, chắc cũng sắp tỉnh rồi. Mày không sao là tao mừng lắm hai cậu. Bác cổ cười không nói. Cùng lúc ấy, bỗng nhiên những cái cây dịch chuyển, mọi người giật mình. Bác cổ nói, mau mau, đi ra khỏi đây, ra khỏi đây. Thế nhưng bây giờ đã muộn, xung quanh bắt đầu biến đổi. Khung cảnh bây giờ đã khác hẳn lúc trước. Những cái cây di chuyển phát ra những tiếng cọt cả cọt kẹt vặn vẹo đến ghê răng. Bây giờ nhìn xuống mới thấy những cái bóng đen bắt đầu lò dò đi ở dưới đất. Bác cổ ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng lắng nhìn xem những cái bóng đen nó như thế nào. Đây là những bộ xương đang di chuyển, ở giữa đầu của chúng nó có một đốm sáng. Ông tưởng nhận ra là những bộ xương cá sấu. Chúng nó nhìn thấy cả nhóm người thì lập tức lao tới. Bác cổ đang định thi pháp thì Tuệ Linh cản lại. Ông vừa thoát chết, giữ sức đi, để tôi. Tuệ Linh đưa tay lên, bàn tay chụm lại, rồi bất giác xòe ra như một cái búp hoa. Từng bông hoa bay ra, lao về bên kia, vỗ mạnh vào những bộ xương, làm cho đám xương vỡ vụn. Nhưng ngay sau đó, đám xương cốt lại tụ lại, đánh vỡ điểm sáng trên đầu chúng nó. Được rồi, tôi biết rồi. Tuệ Linh dùng tay hóa thành chảo, siết mạnh. Từng đốm sáng bị cô làm vỡ. Đám xương tan ra, hóa thành tro bụi. Chúng nó là U Linh đã thành hình, cẩn thận một chút. Không ngờ lại gặp U Linh ở đây. U Linh là một phần cơ thể của yêu tinh sót lại sau khi chết. Yêu đan sau một thời gian có thể tự hấp thu nhật nguyệt mà tự vận hành. Nó có thể điều khiển được cái xác là bộ xương. Chỉ cần có thời gian, chúng nó sẽ lại hóa hình người. Pháp thuật này rất quái dị, đến pháp sư gặp phải cũng khó đối phó. Sau khi đám xương của cá sấu bị đánh vỡ thì một tiếng gầm vang lên. Ngẩng lên trời nhìn là những bộ xương đang bay lượn. Cùng lúc đó, ở bên này bảy ếch cũng tỉnh lại. Nó mở mắt nhìn xung quanh ngơ ngác. Địa ngục, tôi chết rồi à? Sao bộ xương lại cũng biết bay? Thế này thì đúng là âm phủ mẹ rồi. Mẹ ơi, con chết rồi. Nó còn đang khóc lóc thì bỗng nhiên đốp một cái, con thiềm thử gõ lên đầu nó. Chết cái đầu nhà mày, chủ nhân đã cứu mày đấy. Bảy ếch nhìn sang thiềm thử, rìu rìu mắt. Đại ca cóc, anh cũng chết à? Sao anh lại chết? Anh là cổ mẫu mà, sao anh lại chết? Bốp một tiếng nữa, thiềm thử lại gõ lên trên đầu của nó. Mày xem đi, mày vẫn sống, tao vẫn sống, tao là cổ mẫu, tao bất tử. Bảy ếch ngơ ngác một hồi mới biết là mình còn sống. Một hồi nó ngồi dậy nhưng vẫn cảm thấy ngực đau buốt, toàn thân rã rời, không còn một chút sức lực. Bác cổ đi sang vỗ vỗ vai nó. Không sao đâu, mệt mỏi ít hôm là sẽ khỏe. Tuệ Linh nói, tôi nghĩ là chúng ta bị bao vây rồi. Cô nhìn xung quanh rồi quay sang bác cổ. Ông cũng nhận ra nơi đây là đâu phải không? Bác cổ nhăn mặt, tử khí nặng thật đấy. Những làn sương mù bắt đầu chuyển thành màu đen. Từ bên trong có những âm thanh rì rào, dường như là cả một đội quân xuất hiện. Bác cổ tự lấy từ trong túi ra mấy tấm bùa màu đỏ, có bốn dòng chữ óng ánh, đưa cho ông Tường và bảy ếch. Dùng cái này phòng thân, khi có yêu ma tới gần thì cứ ném về phía chúng nó. Đây là bùa chu tà, có thể giết chết một con quỷ thông thường, uy lực rất lớn, cẩn thận đó. Bùa chu tà là một thứ bùa mà vu sư vẫn dùng để đối phó với tà ma. Loại bùa này được luyện từ giấy đỏ, được tẩm qua vu độc, chuyên dùng để khắc chế tà ma. Dùng bốn câu thần chú họa lên trên đó. Bốn câu thần chú được truyền chỉ cho người thân tín, đủ cơ mệnh mới dùng được. Muốn vẽ bốn cây câu thần chú này, ít nhất người pháp sư luyện vu thuật phải lột xác hai lần. Lột xác lần thứ hai thì pháp sư đó có pháp lực ngang bằng với linh tiên, khi đó người ta gọi là vu hãn. Lột xác lần thứ ba ngang bằng với cấp thượng tiên của tu đạo, người ta gọi là vu bảng. Lão vu tế, sư phụ của bác cổ, chính là người đạt đến cấp vậy. Nhưng ông ấy cũng sắp cạn thọ. Còn vì sao ông không giết cổ ma đang bị phong ấn ở bên dưới đất? Không phải là ông không đủ sức, mà là âu nó cũng có nội tình ở trong đó. Bác cổ lột xác lần thứ hai ở Quảng Trị. Lần đầu là ông lột xác ở nơi học đạo. Ông đã cắt bóng của mình ra để tế lễ cho vu tổ. Mỗi một lần lột xác đều phải trải qua nguy hiểm và cũng cần rất nhiều thời gian. Có những người phải chờ đến hơn 60 tuổi mới lột xác được lần một, còn lần thứ hai thì hầu như là rất hiếm. Bác cổ phát hiện ra thương bệnh của mình đang dần dần tái phát, khiến ông phải nén lại, chỉ dám dùng chưa đến 6 phần công lực, cũng chưa sử dụng hết các vu thuật. Bấy giờ ở trong đám sương mù màu đen xuất hiện mùi thối rữa. Những bộ thây khô đi ra, trông chúng nó vô cùng kinh dị. Da thịt bị phân hủy, ròi bò lúc ngúc. Thế nhưng ở nội tạng còn có một chút máu đang rỉ rỉ ra. Tất cả đều là người, nhưng tại sao bọn họ lại trở thành những cái thây thối rữa? Chúng nó bỏ về phía mọi người, tử khí tỏa ra. Bác cổ lập tức từ trong lọ lấy ra thêm hai viên thuốc đưa cho hai người kia. Nuốt viên thuốc này vào, tránh bị tử khí nhập thể, nhanh lên. Tử khí là độc nhất đối với người bình thường. Khi bị nhập vào cơ thể, nhẹ có thể mang bệnh, từ từ tổn thương đến các cơ quan, dẫn đến bại liệt. Nặng thì có khi mà ngộ khí mà chết. Khi tử khí nhập thể sẽ ăn mòn sinh khí của người, hao tổn căn nguyên. Chưa hết, tử khí rất độc hại đối với hệ thần kinh, khiến cho loài người bại não mà chết. Bác cổ nhìn chúng rồi quay sang Tuệ Linh. Bây giờ tôi mới hiểu đây là nơi nào. Cô cũng nhận ra rồi. Tuệ Linh gật đầu. Đây chính là tử địa của hòn đảo này, là nơi mà bảy yêu ma ở trên đảo tìm đến khi sắp chết, rồi lại nhờ vào tử khí ở đây mà sống vất sống vượng. Bảy ếch nghe vậy thì khó hiểu. Anh cổ ơi, thế là thế nào? Em nghe không hiểu gì cả. Bác cổ trầm ngâm. Nói đơn giản, đây là một cái nghĩa địa sống. Bảy yêu ma đã hết thọ mệnh, cho nên mới đến đây mượn tử khí để duy trì sống tiếp, với hy vọng sẽ mở ra được kiếp khác. Trong người chúng vẫn còn có một đốm nhỏ sinh mệnh, đây chính là mấu chốt để giết chúng. Chúng được gọi là uế thi, gần như không thể dùng được bất kỳ loại thuật gì, chỉ tấn công theo bản năng. À, cái này em vẫn chả hiểu gì. Bác cổ vỗ trán rồi nói về Tuệ Linh. Thôi, cô đừng đánh với chúng, bây giờ phải tìm đường lui đi. Tuệ Linh gật đầu, bởi vì người xưa đã có câu hổ lạc đồng bằng, bị chó khinh. Bọn này quá đông, lại không ngừng bâu đến. Bác cổ rút ra con dao, bôi vu độc lên trên, rồi bảo hai người kia cũng làm như vậy. Bây giờ tạm thời ông không thể dùng quá nhiều pháp lực, cho nên phải dùng võ thuật. Bác cổ, ông Tường, bảy ếch đều là dân miền biển, lại ở đất võ bình định. Từ nhỏ đã được dạy võ, rèn luyện, lại ở thời thế loạn lạc chiến tranh, lại nổi lên cả bầy giặc cướp, cho nên ai cũng phải có võ để phòng thân. Chưa kể bọn họ đều là những người sống ở xứ rừng thiêng nước độc, ở miền biển đầy thủy quái. Bác cổ cầm cây dao, thủ thế. Ông Tường cầm khẩu súng, những đầu đạn cũng đã được tẩm vô độc. Vừa đánh vừa lùi, chúng tiến thì ta lùi, đừng có ham đánh nghe chưa. Nếu như thấy khó thì đừng cố mà giằng co, chờ cơ hội một đòn dứt điểm ngay, không dây dưa, nhớ chưa. Ba nữa. Ba người gật đầu, bắt đầu mở đường móng. Tuệ Linh cầm vũ khí chăm ba tung lên, hai tay đưa lên trời nắm lại, miệng đọc chú để khởi động. Vũ khí tuôn ra những cái đầu rắn mơ hồ, bắn thẳng vào đám uế thi. Từng cái đầu rắn nổ tung, hất văng những cái xác ra. Cùng lúc đó, Tuệ Linh dậm mạnh chân xuống đất, từ người của cô ta tuôn ra những làn yêu khí vô cùng cường đại. Yêu khí len lỏi, chối chọi với tử khí ở xung quanh. Bác cổ nhận ra chỗ hở của đám uế thi khi bị đánh trúng, cho nên liếc mắt ra lệnh cho hai người kia xông sang bên đó. Bảy ếch dù mới tỉnh nhưng vẫn cố hết sức. Nó xé ra một mảnh vải buộc vào miệng, ngậm chặt lấy sức. Một uế thi định bò lên, hai bàn tay gớm ghiếc của nó chộp thẳng vào cổ của bảy ếch. Bảy ếch lùi lại, vung một nhát dao chém ngọn, cắt nửa cái thân người thối giữa của uế thi. Lại có ba uế thi hình con chó cắn về bên đó. Chúng nó há to cái miệng định cắn bảy ếch. Bảy ếch vẫn không hề nao núng khi ba con uế thi vừa phóng đến. Nó phóng con dao lên đầu của một con chó gần nhất, rồi tung người đá một con chó khác. Con còn lại thì bảy ếch đưa cái ba lô lên cho con chó nó cắn, rồi tung một cú trỏ vào đầu con chó. Uế thi ngã xuống dãy đành đạch. Bảy ếch rút cây dao bổ thẳng xuống đầu từng con một. Ông Tường thì bây giờ bắt đầu trổ tài thiện xạ, từng loạt đạn đặc trưng điểm xạ bắn rất chuẩn. Ông hỗ trợ cho cả ba người. Ông đứng ở giữa, dùng súng bắn gục những uế thi đang tiến lại gần định đánh lén, giữ khoảng cách cho ba người kia hành động. Tuệ Linh dùng yêu pháp đánh sâu vào cái lỗ hở. Cô ta há miệng phun ra một đám khí màu vàng nhạt về đám uế thi. Lập tức cả đám uế thi dãy đành đạch, tan ra thành những vũng máu hôi thối. Đây chính là độc của yêu xà hóa hình. Tuệ Linh tung yêu chảo bóp mạnh, lại thêm một đám uế thi bị cô ta bóp nát. Đám uế thi này vốn dĩ chỉ còn một chút ý thức mơ hồ, hành động tấn công theo bản năng, cho nên chúng nó cũng không có sợ chết. Hết lớp này đến lớp khác ùa đến. Bây giờ thiềm thử cũng ra sức bảo vệ. Nó nhảy lên, từ trong miệng phun ra nước dãi. Nó dùng chân vẽ cái đám nước dãi đó thành những vân chú. Đám uế thi dẫm lên những vân chú thì giống như là người thường đi vào than nóng. Đám uế thi gầm thét. Thiềm thử lại phồng bụng, thổi ra một bụi khí. Bụi khí này đi đến đâu, đám uế thi gục xuống. Một chút lửa sinh mệnh tàn trong con người lập tức bị dập tắt. Từng đám đổ rạp. bác cổ lo bọc ở phía cánh trái. Đám uế thì biết bác cổ đang chịu áp lực từ đằng sau, cho nên dồn sức tấn công bác cổ. Bác cổ nhìn thấy nhưng vẫn bình tĩnh, rút ra con dao đi rừng, lấy một lọ nước bôi lên cánh tay và bàn tay. Toàn bộ cánh tay bị đen tím lại, từng đợt hơi bốc lên vô cùng đáng sợ. Một khi uế thì lao đến, bàn tay nắm lại, sau đó đấm mạnh vào đầu nó. Một cú đâm xuyên thủng cả đầu của uế thi, máu và não văng ra be bét khắm lầm lầm. Bác cổ dẫm nó xuống rồi đâm thẳng con dao đi rừng vào một đám khác, một đường cắt ngọt, đám uế thi ngã rạp. Sau đó ông lấy đà vung nắm đầu của một thằng, tống vào mồm một thằng khác. Nhưng lại một con uế thi hình người lao đến ôm lấy người bác cổ, nó cắn thẳng vào da thịt của bác cổ. Nhưng đáp lại không phải là tiếng kêu của bác, mà là uế thi kêu lên. Bác cổ cười cười: mày ngu lắm, máu của tao là máu của Vu Hãn, không chỉ khắc chế tà ma mà trong nó còn có độc đó. Dù là dạ thần bị máu của Vu Hãn dính vào người còn chết, nói gì là một con thứ uế thi như mày. Uế thi buông lỏng bác cổ, lăn ra đất tan thành một đám bùn. Cả nhóm đang cố mở đường máu nhanh nhất có thể, Tuệ Linh hít một hơi thật sâu, giang hai bàn tay đưa lên đỉnh đầu đọc pháp chú của người Champa. Vũ khí rung lên bần bật, tiếng đọc chú dừng lại. Một thứ vũ khí như hình một mũi tên, toàn thân được bọc yêu khí, lao đi vun vút, xuyên thủng qua một đám uế thi, mở một đường máu theo đúng nghĩa. Thời cơ đã đến, ông Tường rút ra một quả lựu đạn, dùng vu độc bôi lên. Ông ra hiệu cho tất cả đi trước. Thế nhưng bác cổ giật lấy quả lựu đạn, lắc lắc đầu: bác đi trước đi, tôi sẽ chặn chúng. Lần này tôi sẽ không để cho bác làm đâu. Ông Tường nhìn thấy ánh mắt của bác cổ rực quyết tâm, quay người đi theo hai người kia. Ba người nhanh chóng chạy theo đường máu. Bác cổ chờ bọn họ sắp đi khỏi thì hành động, chờ cho đám uế thi đến gần, rút chốt, nhìn chúng nó, ném thẳng quả lựu đạn vào giữa đám. Sau đó cũng chạy theo đường máu. Đám uế thi đang từ từ lao đến lấp kín tất cả. Bác cổ vung con dao chém liên tiếp về phía trước để gạt bớt những con chặn đường. Ở đằng sau vang lên một tiếng nổ lớn, một chuỗi âm thanh gào thét dữ dội. Quả lựu đạn nổ, mảnh đạn khiến cho một lượng lớn uế thi bị chậm lại tan nát. Bác cổ vừa lao ra khỏi đám uế thi, cùng lúc đó bảy ếch chạy lại cũng lôi bác cổ ra giúp. Bác cổ nhìn lại mở miệng cười, không thể chậm trễ, cả nhóm chạy qua một hướng khác, bởi vì toàn bộ cây cối đã dịch chuyển, phương vị không còn chính xác nữa, cũng không thể xác định đâu là đường ra. Ngước nhìn lên trời, chỉ thấy một màn mơ hồ, tử khí che mắt. Cả nhóm chạy được một đoạn thật xa, đứng dừng lại ở bên một hồ nước. Bảy ếch thở hổn hển, một phần vì chạy theo anh Cóc, bảy ếch mếu không ra nước mắt: anh Cóc ơi, anh Cóc, em vừa mới tỉnh lại, sao anh không chui vào ba người kia mà lại chui vào người em? Thèm thừ từ trong túi áo bảy ếch chui ra: tao thích, làm gì được tao, mày muốn ăn cốc đầu à? Bác cổ cười cười, nắm lấy thiềm thừ, nhấc nó lên trầm ngâm: hình như là nặng hơn một chút rồi. Cũng là do mày đó ếch, mày cứ cho nó ăn, cho nó béo lên rồi nó nặng. Thiềm thừ chỉ nhỏ như bàn tay người lớn, nhưng lại nặng, rất nặng. Tuệ Linh nói: chắc là bầy uế thi không đuổi theo nữa. Hy vọng là như vậy, đám uế thi này thủ dai, vẫn nên đề phòng. Bảy ếch thấy hơi khác, định đến bên hồ múc nước uống thì bác cổ quát lên: tránh xa ra, đừng có đụng vào. Bảy ếch giật mình, cái mũ tai bèo rơi xuống: nước này không uống được đâu, uống vào là mày chết mẹ mày đấy. Bỗng nhiên từ đâu đó có tiếng hát vang vọng. Cả nhóm bắt đầu cầm lấy vũ khí, nhìn xung quanh. Từ giữa hồ có một đợt bong bóng nổi lên, to như là cái cốc uống nước. Mọi người nhìn rồi nói: lại là chuyện gì ra đây, chuyện gì vậy? Thứ gì đến cũng đến. Từ dưới hồ, những cái bóng trắng chui lên. Khi nhìn thấy thì ai cũng ngạc nhiên. Là những cái xác của các cô gái vô cùng xinh đẹp, y phục là của phụ nữ thời xưa. Điểm làm mọi người bất ngờ là toàn bộ những cái xác đều được bảo tồn rất tốt, gần như hoàn hảo. Nếu như mà không tinh mắt, có thể nhận ra đây là người sống. Từng cái xác trồi lên mặt nước, lơ lửng. Chúng nó bắt đầu thể hiện ra những điệu múa, nhìn rất mê người. Nhưng bây giờ cũng chẳng ai còn tâm trí mà thưởng thức. Bảy ếch nuốt nước bọt: không phải chứ, đây là cái gì vậy? Bác cổ nghiêm mặt rồi cũng sẵn sàng nếu như bọn kia tấn công. Thế nhưng toàn bộ những cái xác này dường như không để ý đến bọn họ, mà vẫn tiếp tục điệu múa của mình. Bảy ếch nhìn chằm chằm, miệng lẩm bẩm: đẹp thật, lần đầu tiên trong đời em được nhìn thấy nhiều gái đẹp thế này. Còn đẹp hơn cả mấy em ở quán karaoke ở làng mình. Thiềm Thư nhảy lên vả đánh bốp vào mặt bảy ếch một cái: đồ ngu, Thiềm Thư về sẽ mách vợ mày. Bảy ếch ngu, ếch ngu. Ê, anh Cóc, em có nói gì đâu. Anh Cóc, vợ em mà biết thì vợ em giết em mất. Em mà chết thì lấy ai chăm sóc, tắm rửa, châm thuốc lá cho anh và ông anh Cóc. Anh đừng mách vợ em. Ở bên kia, những cái xác bắt đầu chuyển động, bay về một hướng. Chúng nó như những quỷ hồn, thế nhưng toàn thân lại không hề có quỷ khí hay tà khí, chỉ có cảm giác một luồng tử khí đặc trưng của xác chết. Tuệ Linh nhìn sang Bác Cổ: này, chúng ta có nên đuổi theo chúng nó không? Bác Cổ suy nghĩ một lúc rồi nói: đuổi theo đi. Cả nhóm đuổi theo những cái xác. Chợt bảy ếch chỉ về đằng trước: anh ơi, bọn uế thi ở đằng trước. Bác Cổ nhìn thấy những cái bóng vật vờ, tưởng là sẽ đụng nhau. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy những cái xác thì bọn uế thi sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Bác Cổ hồ nghi nhưng vẫn chưa tìm được manh mối từ những cái xác này, chúng nó là gì. Cứ thế, cả nhóm đi theo những cái xác. Khi đến một vách đá dựng đứng, ở trước có một cánh cổng bằng đồng được dính liền với vách núi, chạm khắc hổ phù. Bỗng đôi mắt của hổ phù sáng rực lên, cánh cổng từ từ mở ra, những cái xác cứ thế bay vào bên trong. Bác Cổ ra hiệu cho mọi người đi theo cái xác. Cánh cửa từ từ đóng sập lại, im lìm. Lúc này ở bên ngoài, bọn người Thái đang chật vật trốn chạy bầy uế thi cũng đã lạc vào trong vùng tử địa. Người đàn ông đầu chọc cầm một cây nến, ở bên trên có một ngọn lửa màu lam đang leo lét. Cây nến được đặt trong một cái ống dựng đứng, ở bên ngoài cái ống là những văn cổ tự bằng tiếng Phạn. Nhờ vào ngọn nến mà đám uế thi dè chừng không dám xông lên. Thế nhưng một tên nào đó bỗng rú lên, cả người mọc ra những cái bọc to như là cái chén, những cái bọc nổ đôm đốp. Hắn cứ thế bị hành hạ đau đớn cho đến chết. Người đàn ông đầu chọc còn chưa kịp hiểu chuyện gì, lão lấy từ trong túi ra một cái lá bùa đốt lên trên ngọn lửa, hơ hơ trước mặt thằng kia, cho bùa rơi xuống trên người nó, khiến cho da của nó lộ ra những con kiến nhỏ như hạt gạo rúc ở dưới da, rất khó phát hiện. Người đàn ông đầu chọc lấy ra một con rắn, để con rắn chui vào miệng thằng kia. Thằng kia trợn ngược mắt, gầm rú sùi cả bọt mép. Những con kiến dưới da như bị thứ gì đó giết chết, chui ra khỏi người thằng kia rào rào. Tên đầu chọc nhìn thấy cũng hốt hoảng, nhận ra cả người thằng này bị đục thành từng lỗ thủng. Do đàn kiến sợ con rắn trong người vật chủ mà xé ra toạc thịt chui ra bên ngoài. Chẳng mấy chốc thằng kia ngã xuống, thân thể rữa nát, khắp người là những cái lỗ to nhỏ. Người đàn ông đầu chọc quát lên: rốt cuộc đây là cái nơi quỷ sư nào vậy? Là vùng đất bị nguyền rủa sao mà đâu cũng có yêu mà hại người thế này, còn kinh hơn cả bên Thái Lan. Câu nói vừa dứt, một thân hình đồ sộ bước từng bước rung chuyển cả mặt đất. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, thấy là một con gấu da người, bộ lông đã bị lột sạch, thay vào đó được phủ lên những tấm da người. Từ người con gấu tỏa ra tử khí nồng nặc. Con gấu cúi xuống, đôi mắt xanh lè lè, gầm lên: phàm nhân hèn mọn, chúng bậy cũng dám quy nhiễu hòn đảo này sao? Tao sẽ ăn thịt tất cả chúng bậy. Ngay lập tức, bàn tay gấu trước vả đến, tắt linh lụm ngọn nến đang cháy. Tên đầu chọc cũng biết đây là do tử khí quá mạnh đã thổi tắt lửa phép. Tên đầu chọc rút ra một cái mõ, gõ lên hồi niệm chú. Con gấu gầm lên giận dữ, bổ thẳng về phía tên đầu chọc, vả một cú cực mạnh. Tên đầu chọc sợ hãi né tránh, nhưng một cú vả lại trúng thẳng đằng sau. Bị trúng cú vả này, thằng kia giống như một cái bao cát văng lên cao rơi xuống, da thịt be bét thê thảm. Thằng đầu chọc nhìn thấy con gấu, nuốt một ngụm nước bọt. Cả đời này nó chỉ chạm trán với đám quỷ hồn yêu ma bùa ngải vớ vẩn ở bên Thái Lan, chứ chưa bao giờ thấy một cái thứ yêu ma kinh khủng như vậy. Thế nhưng bản lĩnh của nó là pháp sư không nhỏ. Nó dùng tay vẽ lên cái mõ hai vòng chữ đỏ bằng mực, đưa lên phía trước miệng đọc pháp quyết, thổi đến phù một cái. Còn gấu còn chưa kịp nhận ra thì hai dòng chữ đỏ bắn thẳng ra. Một âm thanh xì xì vang lên, con gấu gầm lên, lao tới. Đám đồng bọn thấy vậy cũng rút súng từ trong ba lô nhằm thẳng vào con gấu mà nã đạn. Nhưng con gấu da rẻ vốn dày lại là yêu ma, đạn bình thường không làm gì được nó. Một cú húc thẳng, đội hình tan vỡ. Chỉ chờ có vậy, bầy uế thi bên kia cũng lao vào sâu xé. Tên pháp sư đầu chọc lấy một cái hộp mở ra, bên trong là một cái đầu người đã khô nhưng tóc vẫn còn dính dài, rất mượt, chính là thiên linh cái. Nó cầm lấy, dùng máu nhỏ lên, lẩm nhẩm niệm chú. Đôi con mắt trống rỗng của cái đầu lâu lóe lên, vô số cái bóng đỏ bay ra tán loạn. Đám uế thi bị đụng phải thì nổ bôm bốp, khói mù tỏa ra. Nhân cơ hội này, cả bọn Thái Lan chạy thoát khỏi vòng vây. Riêng lão đầu chọc thì miệng nén cắn ra một ngụm máu, bởi vì bị thần thông của thiên linh cái đè ép. Thiên linh cái vốn dĩ là một loại thuật lưu truyền từ cổ xưa, ban đầu được luyện dùng để chứa linh hồn của những người bị chặt đầu. Người bị chặt đầu thì đầu và thân không liền lại được, linh hồn cũng phải chịu tương tự. Nguyên thủy của nó được một nhà sư luyện ra với mục đích hàn gắn lại linh hồn, vốn dĩ là ý tốt. Thế nhưng về sau những pháp sư khác chú ý, bắt đầu biến tướng thành thứ tà ác quái dị như bây giờ. Đầu của người nam được dùng trước, thế nhưng vì điều khiển và luyện chế thiên linh cái từ người nam vất vả khó khăn, lại dễ bị quật chết. Đám pháp sư đổi sang là nữ. Pháp sư cũng nhận ra là dùng đầu nữ thì dễ luyện hơn. Một trường hợp khác nữa là người vẫn còn trinh tiết, nếu bị sét đánh chết cũng được gọi là thiên linh. Đây là thứ mà những pháp sư khao khát dùng để luyện thiên linh. Luyện thiên linh chỉ được thành khi chúng mọc tóc. Nếu như không thì phải thiêu hủy để đề phòng bề trên phát hiện, sẽ giáng thiên kiếp. Lúc này, cái đầu của thiên linh bỗng nhiên cười lên khanh khách ghê rợn. Từ đôi mắt của nó lập là lập lòe, làn tóc của nó không có gió mà tung bay. Những tiếng cười khanh khách vang vọng, vô cùng đáng sợ vang lên. Béo nó đang inbox tôi không? Nó cứ thấy cái gì vẹn vịn là cái gì. Vũ Béo, thằng Vũ Béo nó đi nó gặp ma đó không? Thằng tác giả HT Vũ đó nó đi nó gặp ma, nó đang cầu cứu tôi nè. Nó đi sinh nhật một con mái mà nó gặp cái gì cứ lướt qua người. Chết mẹ mày rồi. Ok, mày nói rõ anh nghe Vũ. Thằng Vũ Béo nó đang inbox tôi đó mày không? Vũ Béo nó đang inbox tôi. Đồ vũ má. Rồi, ok. Rồi, ok Vũ Béo, mày lên livestream đi, mày nói anh nghe. Ok, tôi trước khi đi offline thì tôi giải quyết cái tình huống cho Vũ Béo. Ok, Vũ Béo nó đang inbox tôi, nó kể như thế này. Hôm nay, bữa nay á, nó đang đi sinh nhật một con mái không biết là có phải máy nó không, tôi không biết. Ờ, nó đang đi, để chuyển cái âm thanh này cho dễ nghe đi. Không mỏng, mỏng đúng không? Ok. Rồi, hay quá. Mày lên online đi Vũ, anh nói mày nghe. Hello bé Viêm Phượng. Vũ béo hôm nay nó đang đi sinh nhật con mái, bây giờ nó vẫn đang ở trong quán karaoke, nó gặp phải sự lạ quá cho nên là nó phải online. Nó phải online, nó nói chuyện ngay, nó cầu cứu. Vũ béo nó đang đi sinh nhật một con mái và đang ở trong quán karaoke, quán hát đó mấy ông. Quán hát đó thì nó kể là lúc mà ở bên ngoài hành lang nó nghe thấy mấy người nói là cái gì vịn vịn đó. Cái gì vịn vịn. Rồi, cái gì vịn vịn mà sau đó là khi mà mọi người vào trong phòng hết rồi, tự nhiên nó thấy có cái gì cứ quẹt qua, đó, quẹt qua, nó thấy cồn cộn. Sau đó nó ngoảnh lại, nó thấy bóng của một người con gái. Một người con gái. Đây, để tôi đọc. Mặc quần áo hở, trắng toát. Anh ơi, nó là cái gì vậy? Không lẽ em gặp ma sao? Mày gặp ma. Chết cụ mày rồi. Mày gặp mấy con Maria Ozawa nha. Mày vào quán karaoke, mày gặp cái con gì mà nghe mấy thằng bạn nói vịn vịn, mặc quần áo hở hang lại còn trắng, trắng toát thì chắc chắn là mày gặp mấy con Maria Ozawa rồi. Mà anh nói bao lần rồi, chơi đồ thì mua đồ xịn mà chơi, mua dăm ba cái thứ đồ Trung Quốc rồi sinh ảo giác. Chắc mấy bạn mày gọi mấy con hàng tay vịn, mấy con cắm chim như cái gì, mấy cái đó anh rành lắm, bởi vì nhà anh làm nghề mà. Không, anh là nghề đi ship cắm chim mà mấy bạn mày lại gọi mấy con tay vịn đến rồi. Tụi nó đi qua tụi nó cà mày đó, mày bo cho nó 5 lít một cái là nó phục vụ, nó rót bia mày uống đến căng cái lỗ rún luôn đó em. Trời ơi, thanh niên Vũ Béo. Chắc lần đầu tiên được vô quán karaoke tay vịn. Mọi lần chắc đi hát karaoke là hai tay đút túi quần. Anh ơi, cứu em với. Tôi sợ quá. Tôi vừa mới dứt luồng livestream đang bật cái nhạc, đang bật cái đoạn nhạc nền cuối. Ông inbox. Anh ơi, cứu em rồi, tình hình nghiêm trọng, anh phải cứu em với. Bảo sao? Anh ơi, bắt đầu ông kể ra vậy. Bây giờ em sợ quá à. Ở cái hành lang Lo, cái ánh sáng nó yếu, nó tối tối, em thấy nguyên xì đứa nó mặc áo hở hang lắm, nó trắng toàn toát, cái mặt nó cũng trắng. Anh nói thật với Vũ nè, nó mặc hở đùi, nó lướt qua mày nữa, má nó mặc hở đùi, nó tao cũng lạy mày luôn. Vũ, mày chụp cái ảnh cái con đó cho tao, vớ vẩn, nó là cám chim nhà tao ship lên trên đó đâu em. Má, anh ơi cứu em với. Nó đứng ở đó trong cái ánh điện hành lang, nó tối tối, nó mặt nó trắng toát, nó mặc áo trắng. Anh nói mày, mấy cái bao cám chim mà anh hay ship, con nào con đấy đánh phấn mặt trắng toát luôn. Không, con nào con đấy là mặt trắng lốp luôn, nó đánh phấn mặt trắng lốp, kể cả cái cần cổ đen xì xì nhưng mà cái mặt nó đánh phấn trắng lốp, anh thề mày luôn. Bởi vì vô trong cái quán karaoke cái ánh điện nó lờ mờ mà. Không, sau đó là nó mặc đồ thì ok, bữa nay nó mặc đồ trắng đâu có gì đâu. Bữa nào mà nó đến ngày mà chị Hằng ghé thăm thì nó mặc đồ đen. Bây giờ mày cho nó lâm, mày cho cái con ma nó 5 lít là mày sẽ được tiên, nó sẽ hóa thành tiên, nó phục vụ mày, nó sẽ rót bia, nó ghé lên tận mồm mày luôn, nó rót vào trong họng mày uống căng cái lỗ rốn luôn. Ok, mày cứ đảm bảo, mày cứ rút tờ 5 lít mày nhét vô cái ngực áo của nó thì con ma đó nó sẽ biến thành nàng tiên. Không, nó sẽ biến thành nàng tiên để nó phục vụ mày luôn. Trời ơi, em tôi thằng nhỏ lắm, cái 17 tuổi đó mấy ông, nhỏ lắm, cái 17 tuổi, chắc mọi lần đi hát karaoke đút tay túi quần. Chắc mọi lần đi hát karaoke đút tay túi quần. Biken, em ở Biken, em ở Thái Nguyên hả? Ok Biken, gửi inbox qua Facebook chút xíu anh em kết bạn nghe. Hôm nào đi ngồi trà đá, anh cũng chỉ có tiền mời trà đá thôi. Tôi thấy mệt còn Vũ Béo quá cơ. Một thằng nhỏ 17 tuổi, chắc lần đầu tiên đi hát karaoke, mấy thằng nhỏ bàn nhau, ê tụi bay, tụi mình 17 tuổi rồi, sắp 18 tuổi, sắp được làm người lớn rồi. Không, hello Vũ Thái Tăng, sắp được làm người lớn rồi, vậy mình tụi mình làm cái gì đó cho nó giống người lớn đi. Bây giờ toàn là thanh niên lớn rồi cả rồi. Không, tao nghe ông Tũn ông ấy nói, là của chị em á, là con mắt nó khác, nó nằm ở dưới hai chân. Ờ, mà của người Kinh thì nó dọc, của người Tây thì nó ngang, mà của đồng bào Cao Lang thì nó chênh chếch. Thế nên là hay là anh em mình gọi thử vài con ghẻ đến, vài bao cám chim đến, để xem ông Tũn ông nói có đúng hay không. Chứ bữa nọ tao nghe ông Tũn ông nói là như vậy đó. Không, ở giữa hai chân của chị em á là nó có nguyên con mắt. Mà cái con mắt này nó kỳ lạ lắm. Con mắt của người Kinh thì nó nằm dọc, của người Tây thì nó nằm ngang, mà của đồng bào Cao Lang thì nó chênh chếch. Vậy ok, bây giờ mình gọi đến đi, mình gọi mấy bao cám chim đến mình kiểm tra coi. Thế là ok. Mấy thằng Ba Chư Hủ bảo bạn ông Tốn, anh Tốn anh đang livestream, bảo bạn anh Tốn ship đến đây mấy bao cám chim. À, thế là ông này là ông ấy bị cái bao cám chim nó đi qua, nó lướt, nó cà cái, nó đi lại, nó lướt, nó cà cái. Thanh niên mới lớn thì ngây ngẩn cả da mẹ. Xong lại có tí đồ chơi vào nữa, mắt lại đang díu hết cả vào nữa. Anh nói nghe thằng béo nha, chơi đồ á là phải mua đồ xịn mà chơi nha, đừng có mà mua đồ đẻo. Không, đừng có mà mua dăm ba cái đồ trôi nổi chơi rồi đến lúc xùi bọt mép vào đó em. Ok, không sao đâu, không có ma quỷ gì cả, vô trong phòng chơi đi. Nhưng mà anh nói nè, em vẫn còn bé, không, em vẫn còn bé, cái gì chơi được thì chơi, cái gì không chơi được thì thôi. Ok, đừng có cố nghe, em vẫn còn bé. Cái cái đó nó cũng chưa thích hợp lắm đâu. Ok, kiếm lấy một cô người yêu hàng xịn mà xài, chứ mà đừng động đến mấy cái bao cám chim đó mà dính phải đấy. Chị Diễm Trinh chị đang dặn đó, chị Trinh đang dặn nè, dính phải mấy cái bao cám chim hàng thải từ Vũ Hán về là mày chết luôn đó em. Là mày bị dính COVID-19 mà vớ vẩn, mà nó tiến hóa lên thành COVID-50 là thôi đời mày còn tối hơn cái đũng quần chị Dậu. Ok, mày vẫn còn bé, mày có 17 tuổi thôi, tránh xa những thứ đó ra là tốt nhất. Ok, bây giờ vào bảo chúng mày, ê tụi bay tao bị chóng mặt quá. Ok, bây giờ tụi bay làm gì làm đi, tao ngồi đấy tao sẽ thiền. À, anh Tốn anh dặn tao như vậy. Ok, chứ mà đừng có mà mày tò mò nha, tò mò thằng Vũ Béo nó vẫn đang nghe đó anh em. Anh em ở bên Facebook, anh em ở bên YouTube gọi Vũ Béo lên thì nó vẫn đang nghe, nó xấu hổ đó. Anh nói Vũ nha, đừng có mà tò mò, bởi vì sự tò mò sẽ giết chết con gì không? Sự tò mò giết chết, chú chào Tô Thị Hà. Sự tò mò giết chết con gì nhỉ? Đó, tóm lại là đừng có tò mò. Cái gì đến nó khắc đến. Bây giờ em còn bé 17 tuổi mà đừng có dính đến mấy cái bao cắm chim vậy, nó không có tốt. Nghe. Ok, bình tĩnh, không có cái vấn đề gì phải sợ cả, mạnh dạn lên. Nghe, Vũ Béo. Mà đêm nay có quyết định mà trở thành đàn ông á thì cũng phải cẩn thận nghe chưa? Chơi với mấy cái hàng cám chim đó là phải hết sức cẩn thận, nghe chưa? Anh dặn như vậy đó. Chứ còn bây giờ em lớn rồi, anh cũng không bảo em phải làm cái gì cả. Em lớn rồi, phải tự biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì tốt, cái gì xấu. Nha. Làm gì làm, tỉnh táo, tư duy. Nha. Béo, tốt nhất là đi về. Kêu với chúng nó là bây giờ muộn rồi, tao đi về, ông má tao nhốt tao ở ngoài. Về nhà đánh răng rửa mặt, lên giường chùm chăn ngủ ngon cho anh. Có tí đồ vào người rồi, ngủ đi. Tôi thấy thằng nhỏ này hay quá à. Tôi thả với các ông, tôi vừa mới chạy cái nhạc của cái đoạn cuối á, thì nó inbox túi bụi luôn. Anh cứu em này nọ, tôi tưởng nó làm sao, bởi vì thằng tôi thương nó lắm, tại vì nó nhỏ mà, thằng Vũ nó nhỏ, nó ít tuổi mà tôi thương nó lắm. Má tưởng làm sao, hóa ra nó gặp con ma. Ở quán karaoke nó gặp mấy bao cám chim nhà mình. Hỏi biết anh Tũ không, vớ vẩn là cám chim nhà anh ship bên đó đó. Ok, nói như vậy thôi. Vũ nha, làm gì làm phải để ý nha, bình tĩnh tỉnh táo nha, đi về đi, theo anh đi về đi. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ngày mai. Ngày mai Vũ Béo online kể cho anh em nghe xem hôm nay thế nào nha. Bây giờ chúng ta sẽ offline. Xin cảm ơn thằng Vũ phá đò, thằng Vũ đi phá đò gặp phải con đò nát. Ok, tôi tắt luôn livestream để gọi video xem thằng Vũ Béo nó thế nào. Để gọi video xem thằng Vũ Béo nó nhìn thấy cái gì. Ok, tôi mệt nó quá, tôi mệt nó quá.